Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, thắng. Nhìn thấy Quan Nhược Thu này mặt mang thần sắc nghi hoặc, Lưu Du tức khắc đáy lòng một trận mừng thầm. Hắn biết rõ Quan Nhược Thu sở dĩ hội nghi hoặc, thậm chí hội trần chờ, chính là không rõ ràng bản thân muốn làm gì. Nếu như mình đưa nàng đặt ở một cái hết sức vị trí có lợi, chắc hẳn Quan Nhược Thu hội không chút do dự đáp ứng bản thân. Nghĩ được như vậy, Lưu Du khóe miệng cái kia bôi nụ cười trở nên càng thêm nồng đậm lên. Vừa rồi Quan lão sư không phải đã nói, đạo đề này giải đáp phương pháp chỉ có 3 loại sao? Mà ta nói có 6 loại, nếu như ta có thể viết ra còn lại 5 loại, coi như ngươi thua. Tương phản, nếu như ta không viết ra được còn dư lại 5 loại, coi như ngươi thắng, ngươi xem coi thế nào. Bởi vì cái gọi là công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, mà Lưu Du rõ ràng chính là đang công kích Quan Nhược Thu tâm linh, để cho Quan Nhược Thu cho là mình tuyệt đối sẽ thắng. Kỳ thật, dù cho Quan Nhược Thu không cùng hắn đánh cược, Lưu Du cũng sẽ đem trong lòng mình những cái kia giải đáp phương pháp cho liệt kê đi ra. Dù sao mình đã hoa trang bức điểm, không thể lãng phí những cái này trang bức điểm, không phải sao? Nghe được Lưu Du lời nói, Quan Nhược Thu sắc mặt lập tức trở nên có chút âm tình bất định. Nàng giờ phút này thực không biết nên không nên đáp ứng Lưu Du. Dù sao Lưu Du mới vừa cử động, thật sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Hơn nữa từ đi lên đến bây giờ, Lưu Du một mực đều bảo trì hết sức thần sắc lạnh nhạt. Quan Nhược Thu có thể từ loại ánh mắt này cùng sắc mặt bên trong nhìn ra Lưu Du loại này lạnh nhạt, hoàn toàn là bởi vì hắn đáy lòng loại kia tự tin. Thế nhưng là, Quan Nhược Thu rồi lại không tin. Mình và mấy vị lão sư cộng đồng tham khảo những cái kia giải đáp phương pháp, có thể so với Lưu Du một người nghĩ ra được còn ít hơn. Nghĩ được như vậy, Quan Nhược Thu lần nữa đem ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Du trên thân. Ở giữa Lưu Du lần nữa đối với Quan Nhược Thu nói ra: Quan lão sư, ngươi xem coi thế nào? Nhìn thấy Lưu Du cái kia hết sức phách lối bộ dáng, Quan Nhược Thu cắn cắn bản thân trong miệng răng ngà, trầm giọng nói ra: yêu cầu. Nghe được Quan Nhược Thu lời nói, Lưu Du nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng đậm lên. Hắn muốn chính là Quan Nhược Thu loại này đáp án. Rất đơn giản, nếu như Quan lão sư thắng, Quan lão sư không cần xin lỗi mọi người. Hơn nữa ta sẽ còn ở trước mặt mọi người cùng Quan lão sư biểu thị áy náy. Lưu Du lời vừa nói ra, Quan Nhược Thu nguyên bản còn có chút sắc mặt âm trầm, từ từ khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, Quan Nhược Thu nhìn một chút Lưu Du, dùng hết sức giọng bình thản, hướng về phía Lưu Du hỏi: nếu như là ta thua đâu? Nghe được Quan Nhược Thu lời nói, Lưu Du dùng cái kia đối với có chút ánh mắt thâm thúy, từ trên xuống dưới đánh giá Quan Nhược Thu một chút, vừa cười vừa nói: vậy thì mời Quan lão sư đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nhìn thấy Lưu Du quăng tới loại kia trần trụi ánh mắt, Quan Nhược Thu sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt đứng lên. Quan Nhược Thu mới từ tốt nghiệp đại học, liền bị phân phối đến Hiên Ngang Cao Trung tới làm lão sư. So Lưu Du bọn họ đám học sinh này, cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Hơn nữa, Quan Nhược Thu có vóc người cao gầy, ngọn núi đầy đặn, còn có cái kia yêu kiều một nắm bờ eo thon. Lại thêm nàng tấm kia mê người khuôn mặt, có thể nói chính là một cái nữ thần cấp bậc nhân vật. Chính là bởi vì Quan Nhược Thu cái kia gợi cảm mà mê người dáng người, để cho vô số đệ tử cùng lão sư ngầm đều ý nghĩ kỳ quái. Điểm này, Quan Nhược Thu tự nhiên cũng biết, nhưng là còn chưa từng có ai ở trước mặt nàng dạng này đùa giỡn qua nàng. Thế nhưng là, Lưu Du thế mà đối với nàng đưa ra loại yêu cầu này. cái này khiến Quan Nhược Thu trong lòng hết sức khó chịu. Không chỉ có là Quan Nhược Thu, trong phòng học tất cả mọi người đều bị Lưu Du nói ra yêu cầu này cho làm sững sờ. Bọn họ căn bản không hề ngờ tới, Lưu Du thế mà lại đưa ra loại này không biết xấu hổ tiền đặt cược. Thậm chí có chút đệ tử âm thầm dưới đáy lòng cho Lưu Du giơ ngón tay cái lên, biểu thị bội phục Lưu Du, mà Trần Vũ thì là đối với Lưu Du càng thêm khinh thường đứng lên. Hắn thủy chung cho rằng, vừa rồi Lưu Du bất quá là mèo mù đụng tới chuột chết mà thôi. Về phần gia hỏa này có thể làm ra 6 loại cách làm, vậy liền để gia hỏa này thổi đi a. Dù sao hắn là không tin, bất quá giờ phút này hắn nhưng lại không có đem trong lòng mình lời nói lại nói đi ra, dù sao vừa rồi đám người đầu nhập qua ánh mắt, vẫn là để hắn cảm giác có chút mất tự nhiên. Nhìn xem Lưu Du lộ ra ngoài đắc ý ánh mắt, lại thêm loại kia đối với mình nồng nặc bức bách, Quan Nhược Thu hận không thể trực tiếp vung Lưu Du một mặt đại di mù. Đồng thời, nàng cũng ở đây trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo đề này có phải thật vậy hay không, còn dư lại 2 loại phương pháp. Nhưng là Quan Nhược Thu cùng mấy vị khác tư lịch cao thâm số học lão sư đều thảo luận qua, cũng không có thảo luận đưa ra hắn giải đề kết quả. Sở dĩ Quan Nhược Thu đối với mình chỉ có 3 loại giải đáp phương pháp lời giải thích, vẫn là đặc biệt khẳng định. Hơn nữa, nàng cũng không tin Lưu Du như vậy cái cả ngày tại trên lớp học ngủ đệ tử, sau mấy người bọn hắn lão sư cộng lại suy tính còn muốn thấu triệt. Chủ yếu hơn chính là, nàng nhất định phải tại những học sinh này trước mặt tìm về mặt mũi. Quan Nhược Thu nghĩ sâu xa chốc lát, cảm thấy Lưu Du căn bản không có khả năng tìm ra 6 loại phương pháp giải đáp vấn đề này. Sở dĩ Quan Nhược Thu cắn răng hướng về phía Lưu Du nói ra, tốt, ta liền nhìn ngươi làm sao giải đáp ra 6 loại phương pháp. Nghe được Quan Nhược Thu lời nói, Lưu Du lộ ra một nụ cười đắc ý, là hắn biết, lấy Quan Nhược Thu hiện tại vị trí loại trạng thái này, khẳng định đáp ứng bản thân, mà ngồi ở dưới giảng đài những bạn học kia cũng đều muốn nhìn một chút, Lưu Du rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đạo đề này, bọn họ liền một loại phương pháp cũng sẽ không. Thế nhưng là gia hỏa này thế mà tuyên bố nói có thể đủ 6 loại phương pháp khác nhau giải đáp cái này đề. Thời khắc này trên lớp học đã trở nên vô cùng yên tĩnh, yên lặng đến liền một khỏa châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Hiện tại hết thảy mọi người đều đưa mắt về phía trên giảng đài, đều muốn nhìn xem Lưu Du tiếp xuống viết ra mặt khác 5 loại phương pháp. Trần Giai Lệ cặp kia linh động đôi mắt đẹp thật chặt chăm chú vào Lưu Du trên thân, nắm thật chặt nàng cái kia non nớt đôi bàn tay trắng như phấn, dường như tại cho Lưu Du cổ vũ tựa như. Giờ phút này Lưu Du đã đem mới vừa trên bảng đen cái chủng loại kia giải đáp phương pháp cho lau, lần nữa giơ trong tay lên phấn viết, bắt đầu chậm rãi viết. Lớn như vậy trong phòng học, trừ bỏ có thể nghe được có người ngẫu nhiên tiếng hít thở nặng nề bên ngoài, chỉ có thể nghe được cái kia phấn viết tại trên bảng đen ma sát kéo kẹt tiếng. Mà giờ khắc này, Lưu Du đã dùng rõ ràng giải đề ý nghĩ, cùng sắp hàng chỉnh tề phương thức, viết ra 3 loại phương pháp. Nhìn xem Lưu Du viết tại trên bảng đen phương pháp, Quan Nhược Thu sắc mặt lập tức trở nên lúc thì xanh, một trận tím đến, bởi vì Lưu Du sắp hàng ra cái này 3 loại phương pháp cũng là nàng không có cân nhắc đến. Mà cái này 3 loại phương pháp không chỉ có Lưu Du bọn họ học qua, hơn nữa còn so với nàng vừa rồi giảng giải phương pháp càng thêm dễ dàng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lưu Du thực có khả năng sẽ 6 loại giải đáp phương pháp. Nghĩ được như vậy, Quan Nhược Thu càng ngày càng không chấn định đứng lên. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ hài tử, so Lưu Du lớn hơn không được bao nhiêu. nếu như Lưu Du Thực đối với nàng đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng. Cái kia, nghĩ được như vậy, Quan Nhược Thu sắc mặt, lần nữa trở nên vô cùng trắng bệch. Không chỉ có là Quan Nhược Thu, ngồi ở phía dưới Trần Vũ, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó xử. Hắn không tin Lưu Du cái phế vật này lại có thể giải đáp ra nhiều như vậy loại phương pháp. Về phần trong lớp những người khác, giờ khắc này ở nhìn xem Lưu Du thời điểm, trong mắt tản ra hào quang chói sáng, bởi vì Lưu Du cho bọn hắn mang tới kinh ngạc, thật sự là quá lớn. Xác thực, đạo đề này, bọn họ một loại phương pháp đều biết đáp không được, mà Lưu Du cái này, học bá, lại có thể muốn ra nhiều như vậy loại phương pháp. Đây quả thực là toán học tiểu vương tử, a. Rốt cục, cái kia kéo kẹt thanh âm dừng lại, Lưu Du đã viết ba bảng đen đáp án. Tại Lưu Du đem phấn viết dừng lại một khắc này, yêu đát thanh âm vui vẻ kia lần nữa tại Lưu Du trong óc vang lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái học thuật bên trên bước. Ban thưởng trang bước điểm 50. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái để cho người ta sợ hãi thán phục bước. Ban thưởng trang bước điểm 30. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bước. Ban thưởng trang bước điểm 30. Giờ phút này, Lưu Du trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn xem Quan Nhược Thu, nói, Quan lão sư, cái này 6 loại phương pháp, ta đều viết ra, ngài là không phải nên thực hiện đánh cược của chúng ta đâu. Lưu Du ngữ khí tràn đầy trêu chọc, nghe được Lưu Du lời nói, Quan Nhược Thu nguyên bản trên mặt tái nhợt, trở nên càng thêm âm trầm, nàng không nghĩ tới Lưu Du thế mà thực viết ra 6 loại phương pháp, hơn nữa còn đều vô cùng đơn giản. Giờ phút này, nàng cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị móc rỗng tựa như. Thế nhưng là, đây đều là nàng tự làm tự chịu không phải sao? Nếu như nàng trước đó không có loại kia châm chọc, Lưu Du cũng sẽ không ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng đánh nàng mặt. Nàng càng sẽ không nhảy vào Lưu Du chuẩn bị cho nàng mặc bên trong. Hơn nữa, đánh cược này là trước mặt bạn học cả lớp. Nói ra khỏi miệng, nếu như Quan Nhược Thu đổi ý, nàng tại chỗ có trước mặt bạn học mặt mũi, sợ rằng sẽ trực tiếp quét rác. Nếu như không đổi ý, ai biết Lưu Du hội đối với nàng đưa ra loại nào yêu cầu. Ngay tại Quan Nhược Thu nội tâm hết sức thấp thỏm thời điểm, Lưu Du cái kia đắc ý thanh âm lần nữa truyền vào Quan Nhược Thu trong tai. Quan lão sư, người không nên trước nói xin lỗi ta sao? Nghe được Lưu Du cái kia bức bách ngữ, Quan Nhược Thu toàn bộ thân thể lập tức đột nhiên chấn động. Nàng một cái lão sư, nếu như ở trước mặt tất cả mọi người cho Lưu Du xin lỗi, nàng kia mặt mũi đặt ở nơi nào? Nhưng là nếu như không xin lỗi, nàng kia chẳng phải là ngay trước tất cả học sinh mặt tự đánh mặt của mình? Không có khả năng, bản thân tuyệt không có khả năng làm như vậy. Cho tới nay tại trường này, nàng đều là bị tất cả lão sư cùng đệ tử phụng làm cao cao tại thượng nữ thần, luôn luôn băng lãnh cao ngạo nàng. Bất kể là xuất phát từ tự tôn vẫn là khuất nhục, nàng đều tuyệt không cho phép bản thân trước bất kỳ ai cúi đầu nhận sai. Huống chi đây là bản thân một cái học sinh, nói ra mặt của nàng còn để vào đâu? Ta không quản ngươi bởi vì cái gì nguyên nhân đem cái này để làm đi ra. Trong mắt của ta, ngươi cái này nhiều lắm là cũng chính là may mắn, muốn cho ta xin lỗi. Có thể lần sau khảo thí nếu như lấy đủ ban 3 vị trí đầu, ta tùy ngươi nói tới yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi. Nhưng nếu như không có, ngượng ngùng như vậy, Lưu Du đồng học, ngươi chỉ có thể ly khai cái này lớp. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào kéo lớp học chân sau. Huống chi cũng là ngươi loại này sâu mọt, hàm răng cắn khanh khách rung động, phẫn nộ từ ở giữa không ngừng lan tràn. nhưng trở ngại nhiều như vậy đệ tử vây xem. Quan Nhược Thu chỉ có thể kiềm nén lửa giận. Nghĩa Chính nói hướng về phía Lưu Du khẽ kêu nói, hy vọng ngươi lần sau đừng có lại ôm lòng chờ may mắn lý. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hung tợn róc thịt Lưu Du một chút. Quan Nhược Thu đôi bàn tay trắng như phấn nắm gắt gao. Bản chứ tấm kia mặt lạnh. Tại một đám học sinh nhìn soi mói. Quay người rời phòng học. Quan Nhược Thu cứ đi như thế. Cứ như vậy bị Lưu Du cho tức giận bỏ đi. Chung quanh một đám nam nữ đệ tử toàn bộ đều trợn tròn mắt. Phải biết, ở trường học các nàng có thể chưa từng thấy qua Quan Nhược Thu loại này thẹn quá hóa giận lại. Phát tác không được ăn quả đắng bộ dáng a. Đây tuyệt đối là lịch sử đến nay đầu một lần. Nghiêu bước, cái này Lưu Du quả thực là nghiêu bảo. Thế mà có thể công nhiên đem Quan Nhược Thu cho tức thành dạng này còn bình yên vô sự. Tuyệt đối là trong lớp đệ nhất nhân a. Nhưng mà, Quan Nhược Thu rời đi. Đối với Lưu Du mà nói lại là trong dự liệu là. Lấy hắn đối với Quan Nhược Thu hiểu rõ. Nàng chắc chắn sẽ không cứ như vậy khuất phục. Cái này đối với nàng mà nói. Không thể nghi ngờ thủy chung khuất nhục. Nhưng không quan hệ. Ngày tháng sau đó còn rất dài. Có rất nhiều cơ hội. Nhìn qua Quan Nhược Thu rời đi phương hướng cười lạnh, Lưu Du ở chung quanh đồng học từng đạo cực nóng sợ hãi thán phục dưới ánh mắt. Lưu Du nhìn chung quanh đông đảo đồng học một chút, khoan thai cười một tiếng, nói ra, về sau mọi người có cái gì không biết đề đều có thể tới hỏi ta à. Giữa bạn học chung lớp nha, muốn trợ giúp lẫn nhau tiến bộ nha, dứt lời. Lưu Du bước dài, tiêu sái hướng về chỗ ngồi của mình phía trên đi đến. Yêu yêu đát thanh âm vui vẻ kia, lần nữa tại bên tai hắn vang lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái tự cho là rất đắc ý bước. Ban thưởng trang bước điểm 10. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái để cho người ta kính nể bước. Ban thưởng trang bước điểm 10. Nguyên bản còn đối với Lưu Du vô cùng khinh thường đệ tử không khỏi. Nhào nhào đối với Lưu Du lau mắt mà nhìn. Kính nể chi tâm giống như nước sông cuồn cuộn. Kéo dài không dứt. Trước kia xem thường Lưu Du mấy cái mỹ nữ đồng học tất cả đều cầm sách vở tiến tới Lưu Du trước mặt. Mời hắn hỗ trợ giải đề. Mà hết thảy này, không thể nghi ngờ là Trần Vũ giờ phút này không muốn nhìn thấy nhất. Hắn vốn cho rằng Lưu Du lại ở Quan Nhược Thu cùng tất cả đồng học mặt mất mặt xấu mặt. Không nghĩ tới tên này lại còn thực đem đề làm được. Loại cảm giác này, cùng trang bức không được ngược lại bị thảo biệt khuất, cảm giác quả thực là một dạng một dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.